Xuyên qua cổ đại làm phu tử, chương 195, đoán đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Từ chống đầu ngồi ở Tư Nghiệp Thính đã một hồi lâu. Hà Bình ở cửa láo liên giáo giáp muốn hỏi chút cái gì lại không dám hỏi. Khấu Tĩnh từ sân thể dục bên kia lại đây, nhìn thấy y cái dạng này, mày nhăn lại quát. Người đang làm gì? Hà Bình sợ tới mức thiếu chút nữa ngồi xổm xuống. Khấu đại nhân, tiểu nhân không làm gì. Tiểu nhân chính là thấy Tư Nghiệp đại nhân giống như bị chuyện gì bối rối, muốn nhìn một chút có thể hay không giúp đại nhân giải ưu. Lần sau không được như vậy, ngươi là hầu cảnh Tư Nghiệp, nếu ngươi hành tung lén lút người khác cũng sẽ nói hắn ngự hạ vô phương. Khấu Tĩnh nói, Hà Bình vội vàng gật gật đầu, thân mình đứng thẳng tắp trên người tản ra một cổ lăng nhiên chính khí. Khấu Tĩnh lúc này mới vừa lòng, hắn đi vào Tư Nghiệp Thính, cúi xuống thân gõ gõ cái bàn Sở Từ. Sở Từ vẫn luôn đang nghĩ sự tình, không đề phòng có người tiến vào, chợt vừa nghe tiếng gõ bàn, khó tránh khỏi hoảng sợ. Đợi thấy là Khấu Tĩnh, mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hoài Cần còn đang suy nghĩ chuyện ngày hôm qua sao? Sở Từ gật gật đầu, Ôn thái phó này rốt cục là người thế nào đâu? Nếu như thế, sao không tìm người lại đây hỏi một chút? Ta nhớ rõ ngươi từng nói qua có một học sinh tên là Ôn Nhiên, y chính là cháu Ôn thái phó. Sở Từ bừng tỉnh đại ngộ, đúng vậy. Muốn biết hỏi không phải là được, mày có ngươi nhắc nhở, đợi lát nữa ta liền đi hỏi y. Tiếng chuông tan học giữa chưa qua đi, các học sinh vội vàng hướng nhà ăn chạy tới. Lúc này đồ ăn chủng loại so với trước đây muốn nhiều hơn vài món, nhưng không thể lại toàn bộ đều lấy, mà là phải chọn vài món, nếu là đi chậm, món muốn ăn liền sẽ bị người khác lấy hết đi. Sách các ngươi chặn ở cửa làm gì? Mau tránh ra, tiểu gia muốn đi vào ăn cơm. Một cánh tay trên tay có thêu khối vải đỏ hình tam giác duỗi lại đây, đem người đứng chặn ở cửa đẩy ra. Trúc Phong, Sở Tư Nghiệp nhưng ở bên trong ngồi đâu? Học sinh bị đẩy ra đầu cũng không quay lại, nói thẳng, liền Trúc Phong này, tự lần trước được một lần lưu động hồng kỳ, liền luôn cầm nó giống như cái gì. Không chỉ suốt ngày đem cờ cắm ở trên người, gặp người liền lấy ra cùng nhau thưởng thức, thậm chí lần trước ngày nghỉ tắm gội ấy, còn mời hảo hữu đi nhà hắn ngắm cờ. Ngày hội nghị 22 ấy, lúc hắn trả cờ còn ra vẻ lưu luyến không rời, lúc sau liền lấy ra kiện xiêm y kia, trên tay bao áo thêu một mặt tiểu hồng kỳ, nói là muốn đem ngày ấy vĩnh viễn ghi tạc trong lòng. Sở Tư Nghiệp, Trúc Phong ánh mắt sáng lên, bước đi vào cửa. Sở Tư Nghiệp mấy ngày nay cũng chưa lại đây, hắn muốn biểu hiện một phen đều không có biện pháp. Sở Tư Nghiệp, ngài như thế nào hôm nay lại đây ăn cơm? Có hay không chuyện gì muốn phân phó học sinh làm? Trúc Phong ân cần mà rớt trà cho Sở Từ, hết sức chân chó. Trúc Phong a, hôm nay như thế nào hiểu chuyện như vậy a? Sở Từ cười nói. Sở Tư Nghiệp, sao có thể a, học sinh không phải xưa nay đã như vậy sao? Tư Nghiệp, ngươi đã nói, sư phụ có việc đệ tử tự nhiên làm thay. Ngài có chuyện gì liền cứ việc kêu ta làm được. Trúc Phong vỗ bộ ngực bảo đảm nói. Đám người Chu Minh Việt Khương Hiền xem thường Trúc Phong một chút, không đành lòng lại nhìn thẳng hắn bộ dáng này, chào hỏi xong liền đi đến một bên khác ngồi. Chu Minh Việt còn vừa đi vừa nói, ta sớm nói qua hắn một bộ dạng tiểu thái giám, các ngươi còn không tin, lúc này nhìn thấy chưa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trúc Phong nghe xong, không sao cả mà hừ một tiếng, chỉ cần có thể được khen ngợi chân chó chút thì đã sao? Lúc hắn cầm hồng kỳ trở về, cha hắn cao hứng mà không biết như thế nào cho phải. Còn bảo nương hắn phân phó hạ nhân đem hồng kỳ này mô phỏng một cái treo ở trong thư phòng hắn, liền treo ở bên cạnh linh phi kinh trước đó hắn nhờ Sở Tư Nghiệp phỏng phó tự kia. Ai, hy vọng cha hắn ngày sau lúc biết được linh phi kinh là phỏng theo, có thể thấy hắn đạt được lưu động hồng kỳ tha thứ hắn một lần. Nếu là một lần không đủ, liền phải làm thêm vài lần. Sở Từ nhìn bọn họ mấy cái bộ dáng này, trong lòng nhưng thật ra trấn an rất nhiều. Cho dù hắn sẽ bởi vì học sinh khảo thí thất lợi bị răn dậy cũng không có quan hệ gì, chỉ cần có thể thay đổi phong cách học tập ở quốc tử giám, ra mặt hắn dày một chút cũng không sao. Nếu ngươi muốn làm chút chuyện, liền thay ta đi xem Ôn Nhiên như thế nào, còn không có lại đây ăn cơm đi. Sở Từ hào phóng mà thỏa mãn nguyện vọng của hắn. Ôn Nhiên, Tư Nghiệp ngài tìm y làm gì? Trúc Phong có chút cảnh giác, không có gì, tìm y hỏi một chút tình huống. Ngươi không phải muốn giúp ta chạy cái chân sao? Còn không mau đi, người không cần đi, ta biết lớp trưởng chúng ta hôm nay vì cái gì không có tới. Một cái học sinh bác học ban quay đầu tới nói. Vì cái gì à, người nói một chút, đi hôm trước liền cùng chủ nhiệm lớp xin nghỉ, mỗi ngày buổi sáng sau khi tan học liền trở về, buổi chiều lúc đi học lại đến. Sở Từ gật gật đầu, quốc tử giám thực thi chế độ chính là quản lý toàn phong bế, ngoại trừ mùng 1/15 ngày nghỉ hưu mộc các học sinh không được vô cớ rời đi, nếu là có việc cần hướng Tư Nghiệp xin nghỉ mới được. Sở Từ sau khi thiết lập chủ nhiệm lớp liền đem quyền lực này thả xuống một chút cho nhóm chủ nhiệm lớp, phàm là xin nghỉ không vượt qua 2 ngày, hướng chủ nhiệm lớp xin nghỉ là được, đồng thời yêu cầu viết giấy xin nghỉ lưu lại làm chứng. Trúc Phong trừng mắt nhìn học sinh kia liếc một cái, sau đó lại tiến đến bên người Sở Từ, nói. Từ Nghiệp, ta biết y vì cái gì xin nghỉ, đây là bởi vì tổ phụ y đã trở lại, cho nên mấy ngày nay đều là về nhà ăn cơm. Từ Nghiệp, ngài tìm y rốt cuộc là có chuyện gì a? Ngài hỏi ta một chút, nói không chừng ta cũng biết đâu. Sở Từ nghĩ nghĩ, nói. Cũng phải, ta đây hỏi ngươi, ngươi đối với Ôn Thái Phó hiểu biết bao nhiêu? Ôn Thái Phó, Trúc Phong hồi ức một chút, sau đó nhăn mặt nhỏ giọng nói. Một con cáo già, cầm miệng, sao có thể nói trưởng bối như thế đâu? Sở Từ thấp giọng trách cứ, Trúc Phong lập tức câm miệng, thấy Sở Từ cũng không phải thực tức giận, mới lại nói. Ngài không phải hỏi ta hiểu biết y bao nhiêu sao? Mấy người chúng ta ngầm chính là như vậy gọi y. Trúc Phong thực nghĩa khí mà đem những huynh đệ khác đều kéo vào. Các ngươi vì sao phải như vậy xưng hô lão nhân gia? Đó là bởi vì, Trúc Phong lại nhải mà cùng Sở Từ nói vài món sự tình hắn bị Ôn Thái Phó bẫy. Bởi vì nhà hắn cùng Ôn gia thân cận cho nên cũng tương đối quen thuộc, Ôn Thái Phó kia mặt ngoài nhìn qua cười hì hì, kỳ thật lão già thúi này rất xấu. Ha ha ha, Sở Từ không cho mặt mũi mà nở nụ cười, những xuẩn manh hài tử này, sao có thể đấu thắng cái người tinh danh kia kêu y cáo già là cũng có quá khứ. Trong mô tả của Trúc Phong, vị Ôn Thái Phó này hẳn là vị lão già bác học đa tài lại hài hước thú vị mới phải. Sở Từ nhịn không được sinh chút ý muốn kết giao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được rồi, chờ Ôn Nhiên trở lại, ngươi bảo y đến Tư Nghiệp thính một chuyến. Sở Từ đứng lên, vỗ vỗ bả vai Trúc Phong, sau đó hướng ra ngoài đi đến. Lúc này không cái khăn thật đúng là không có tiện, hắn có chút tưởng niệm giấy ăn ở hiện đại. Lúc Ôn Nhiên trở lại giáo xá, liền thấy Trúc Phong đang đại đao rộng rìu mà ngồi ở vị trí của hắn. Hắn cao mày rời khỏi giáo xá, ngẩng đầu nhìn tấm biển đính ở trên cửa ban, không sai a, Trúc Phong, ngươi làm gì vậy? Ngươi cái sổ ưng ban như thế nào tới bác học ban chúng ta? Chấm, Ôn Nhiên một bên cầm công khóa trong tay đặt lên bàn, một bên hỏi. Đúng vậy, những người khác giận mà không dám nói gì, lúc này thấy Ôn Nhiên hỏi, mới đi theo hát đệm. Ta cũng không phải là tùy tiện tới, là Sở Tư Nghiệp phân phó ta. Lão nhân gia dặn ngươi khi nào đến liền đi Tư Nghiệp thính một chuyến. Trúc Phong ngẩng đầu, rất là đắc ý, ngươi xong rồi. Ôn Nhiên cười lạnh một tiếng, sau đó xoay người hướng ra ngoài đi đến. Trúc Phong đứng ở tại chỗ sờ không được đầu óc, hắn xong cái gì? Người bên cạnh thấy hắn buồn cười như vậy, nhắc nhở nói. Ai không biết Sở Tư Nghiệp thực để ý tuổi A, lần trước nghe nói Phùng Mạch bảo con của y kêu Sở Tư Nghiệp là sư công, Sở Tư Nghiệp còn không cao hứng một trận. Người mới vừa rồi có phải hay không nói y lão nhân gia? Trúc Phong một phách đầu, xong rồi. Lần trước ở giáo trường trở về bọn họ liền cảm thấy Sở Tư Nghiệp không thích hợp, hóa ra là vì việc này a. Uy, Ôn Nhiên ngươi từ từ, ta nói cho ngươi đừng nói chuyện lung tung a. Trúc Phong cùng Ôn Nhiên truy truy đánh tới bên ngoài Tư Nghiệp thính, hai người vội vàng sửa sang lại y quan, mới bảo Hà Bình đi vào thông báo. Tới, mau tiến vào. Ai, Trúc Phong ngươi như thế nào cũng lại đây? Sở Từ dương mắt nhìn kỳ quái hỏi. Trúc Phong mặt suy sụp một chút. Tư Nghiệp, ngài đây là dùng xong liền ném a, chẳng lẽ học sinh không thể tới sao? Được, ngươi càng vất vả công lao càng lớn, lại đây ngồi, Hà Bình a, châm trà cho hai người bọn họ. Hà Bình ngoài cửa nhanh chóng tiến lên châm trà cho bọn hắn, đây là Sở Tư Nghiệp làm ra trà lá sen, uống vào cũng rất là giải nhiệt, gần đây toàn bộ ngoại viện đều đang uống. Ôn Nhiên a, hôm nay tìm ngươi tiến đến, là muốn hỏi một câu chuyện về tổ phụ ngươi. Tổ phụ ta, chấm, Ôn Nhiên nghĩ tới cái gì, sắc mặt trở nên không quá đẹp. Sở Tư Nghiệp, ngươi chẳng lẽ là muốn làm giống như những người khác vậy? Uy, ngươi nói cái gì đâu? Sở Tư Nghiệp há là loại người như ngươi nói? Không đợi Sở Từ nói chuyện, Trúc Phong trước kêu lên. Sở Tư Nghiệp nhân phẩm loại nào, như thế nào giống những người khác làm ra việc bè lũ xô nịnh như vậy? Ta lại chưa nói, Ôn Nhiên có chút không được tự nhiên, gần đây tổ phụ hắn hồi chiều trong nhà người đệ bái thiếp nhiều không kể xiết, chính là khi hắn vừa mới tới quốc tử giám, xe ngựa đều bị ngăn cản một hồi, lúc này Sở Tư Nghiệp đột nhiên tìm hắn, lại đề ra chuyện tổ phụ, hắn tự nhiên liền như vậy nghĩ tới cái này. Sở Từ cười cười, hai người các người đừng vội đấu võ mồm, Ôn Nhiên a, ta hôm nay kêu ngươi tới chính là muốn hỏi một chút tổ phụ ngươi dạy học đi chính là nơi nào, có hay không đối với các ngươi nói về cái việc gì ấn tượng khắc sâu. Ôn Nhiên thực nghi hoặc, ngài hỏi cái này để làm gì? Hiện tại còn không thể nói cho ngươi, chờ đến lúc đó ngươi sẽ biết. Sở Từ một bộ dáng cao thâm khó lường, hù đến hai người sửng sốt một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tổ phụ ta đi chính là Nam Mân Tỉnh dạy học, ứng chính là cư sơn dã nhân Nam Mân Tỉnh mời tới, tiến đến cùng bọn họ tham thảo nhân chi bổn tính. Tính thiện cùng tính ác, Sở Từ như suy tư gì, chẳng lẽ sẽ ra cái này. Đại khái như vậy, y ở nơi đó tham thảo hơn phân nửa tháng thời gian, sau đó liền đã trở lại. Ôn Nhiên nói, liền không có đối với các ngươi nói tới cái chuyện gì có ấn tượng khắc sâu. Chuyện ấn tượng khắc sâu, giống như có tổ phụ ta nói hai cái thôn Nam Mân Tỉnh. Hai cái thôn này liền nhau, một cái thôn tương đối bần cùng, mỗi người áo nâu quần ngắn, nhưng hành sự lại vô cùng hợp lễ nghĩa. Một cái thôn khác tương đối giàu có, nhưng mà nói chuyện hành sự lại thô tục bất kham, thậm chí còn trong thôn thế nhưng không có một cái hài đồng vào tư tục đọc sách, đều ở nhà hỗ trợ. Tổ phụ khi nhắc tới hai cái thôn này, tựa hồ vô cùng cảm khái, còn nói cái gì thánh nhân cũng có chỗ ưu phiền vậy. Không biết này có tính không? Ôn Nhiên hỏi, hắn cũng chính là mấy ngày này cùng tổ phụ cùng dùng mấy bữa cơm mà thôi, bất quá tổ phụ thoạt nhìn sắc thật giống như có chút lo lắng sốt ruột, đề cập tới rất nhiều lần. Sở Từ gật gật đầu. Vậy đi, sắp gõ chuông, hai người các ngươi về trước giáo xá đi thôi. Đợi hai người đi rồi, Sở Từ lại tinh tế suy nghĩ hồi lâu, rốt cuộc ánh mắt sáng lên, cầm lên mạnh tử trên bàn cẩn thận mở ra, thật lâu sau, lộ ra một chút tươi cười như chút được gánh nặng. Cách chương.